Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 758, chương 757, Tụ Tiên Trung Tiếng Vang. 6.000 chữ, cầu đặt mua, trong Bích Du Cung, Trịnh Kiện nhìn xem trong tay thanh bình kiếm, ánh mắt trở nên càng tĩnh mịch, thần niệm xuyên vào trong kiếm, tìm kiếm lấy cùng chân Bích Du Cung điểm này liên hệ. Dần dần, thanh bình kiếm tách ra mịt mờ thanh quang, Trịnh Kiện suy nghĩ theo thanh bình kiếm chậm rãi nâng cao. Tinh thần từng bước tiến vào cái nào đó khó mà miêu tả lĩnh vực bên trong. Nhìn thấy một tòa to lớn cổ pháp đạo cung, Bích Du Cung, đây mới thực là Bích Du Cung, ở chư thiên vạn giới cùng cửu trọng thiên bên trên. Không gian, về thời gian đều hoàn toàn duy nhất bỉ ngạn cấp sự vật. Núi Côn Luân Ngọc Hư Cung, Tiểu Mạnh ngồi ngay ngắn ở vân sàng bên trên, chợt lòng sinh cảm ứng, nhìn lên không hiểu chỗ cao. Đây là Bích Du Cung, chân chính Bích Du Cung cũng hiện thế. Tam Tiên Đảo, Bích Cảnh Tuyền cảm ứng được vô tận chỗ cao biến hóa. Sắc mặt biến hóa, tay nâng Hỗn Nguyên Kim Đấu. Thiên tiên khí tức lộ rõ, không bỏ sót. Trịnh Kiện bóng dáng nhoáng một cái ở giữa liền xuất hiện ở Bích Du Cung cách đó không xa. Đập vào mi mắt thì là một tòa to lớn cổ pháp cung điện. Xung quanh mái cong bên trên rủ xuống từng đạo hỗn độn kiếm khí. Có xanh đỏ đen trắng tứ sắc, giống như chu tiên kiếm trận kiếm khí. Tràn đầy lăng lệ cảm giác. Đại môn màu đỏ loét đóng chặt. Phía trên có một đạo tấm biển, viết huyền ảo văn tự. Mặc dù không quen biết, nhưng chỉ cần nhìn thấy ba cái kia huyền ảo văn tự, ý nghĩa tự động hiện lên tại thấy người trong đầu. Bích Du Cung, đây mới thực là Bích Du Cung. Không phải trên Kim Ngao đảo sơn trại bàn, cũng không phải tiên dấu vết tổng bộ. Ở cửu trọng thiên bên trên, có duy nhất tính, xung quanh có từng tòa tĩnh mịch kiếm khí lỗ đen, nối liền khác biệt vũ trụ. Hỗn Nguyên tiên tử, Bích Cảnh Tuyền xuất hiện tại Trịnh Kiện bên người. Tay nâng Hỗn Nguyên kim đấu, thần sắc bình thản. Một phương hướng khác, Ma sư, Hàn Nhiễm tay áo bào rộng, khí tức tối nghĩa, tư thái nhàn nhã. Đang đứng tại một chỗ lỗ đen biên giới, thưởng thức tĩnh mịch cửa hang, phảng phất có ý thăm dò trong lỗ đen thế giới đồng dạng. Tiểu Mạnh cũng tới, tay trái đao tay phải kiếm, tuyệt đao cùng cách tiên kiếm, một bộ thanh sam, hai bên tóc mai xương trắng, cùng Trịnh Kiện, Bích Cảnh Tuyền gật đầu thăm hỏi về sau, yên lặng chờ đợi Bích Du Cung mở ra, đều đối trong Bích Du Cung sự vật cảm thấy rất hứng thú a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười khẽ một tiếng, không thèm để ý chút nào hướng đi Bích Du Cung cửa lớn. Mấy người kia, cơ bản đều không tính địch nhân, theo như nhu cầu mà thôi. Dọc theo dưới chân bạch ngọc hành lang, đi tới Bích Du Cung đại môn màu đỏ loét chỗ. Trịnh Kiện tay phải xách theo thanh bình kiếm, tay trái đặt ở cửa lớn bên trên. Tùy theo mà đến thì là từng đạo cấm chế cùng bình chướng, ngăn cách trong ngoài. Không cách nào cửa cảm ứng phía sau tình hình. Hắn trong hai mắt từng đạo nhân quả sao tiến đột hiện. Thanh bình kiếm cũng là tách ra nhàn nhạt thanh quang. Tỏ rõ lấy Trịnh Kiện chư nhân chi quả cùng tiệt giáo đích truyền thân phận. Nháy mắt sau đó, màu son cửa lớn bên trên cấm chế giống như dương xuân bạch tuyết đồng dạng tan rã. Cửa lớn truyền ra một trận kẹt kẹt âm thanh. Cuối cùng từ từ mở ra. Hiện ra trong đó cảnh tượng, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hùng vĩ bạch ngọc quảng trường. Từng đạo yên hà mờ mịt chìm nổi trong đó, cho dù là Trịnh Kiện đều khó mà xuyên thấu qua ánh mắt. Thấy rõ sự vật, loáng thoáng ở giữa, có các loại thái cổ hồng hoang sinh vật pho tượng đột hiện. Côn bằng, chân long, kỳ lân, phượng hoàng chờ cái gì cần có đều có. Còn có còn lại càng nhiều yêu tộc thủy tổ pho tượng. Thủ hộ hai bên, tỏ rõ lấy ngày xưa tiệt giáo hữu giáo vô loại một mặt. Xung quanh hai bên có liên miên bất tuyệt cung điện lầu các. Phảng phất ngày xưa vạn tiên triều bái lúc tiệt giáo các đệ tử trước đến nghe giảng lúc chỗ ở. Hàn Nghiễm, Mạnh Kỳ, Bích Cảnh Tuyền ba người cũng đều từng người bước vào Bích Du Cung. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần thái khác nhau, Hàn Nghiễm chợt khẽ cười nói. Tam đệ. Một đêm 5 năm về sau, ngươi bây giờ còn chưa tấn thăng thiên tiên à? Tiểu Mạnh khẽ mỉm cười. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở giữa liền minh bạch Hàn Nghiễm gọi hắn là tam đệ nguyên nhân. Bích tiên tử ở trung cổ liền biết ta cùng ma sư quan hệ. Nhìn tới, vị này, nhị ca cũng đối tiện ca kiêng kỵ sâu sắc à. Muốn lôi kéo ta cái này tam đệ làm ô dù. Nhị ca, ngươi bây giờ có thể từng thoát ly lục đạo luân hồi. Tiểu Mạnh cười nhạt nói. Hàn Nghiễm thần sắc không thay đổi. Duy trì lấy tiểu ý. Cũng không triệt để thoát ly. Bất quá lục đạo luân hồi chi chủ gia tăng tại trên thân rất nhiều gông xiềng. Khống chế đều đã bị giải trừ. Tiểu Mạnh trong lòng hiểu rõ. Hắn có thể thoát ly luân hồi. Vị này bây giờ thực lực càng lớn một bậc ma sư từ trước đến nay bày mưu nghĩ kế. Mà hắn lại cũng không phải là ma Phật Anan cá. Muốn giải trừ luân hồi rất nhiều khống chế. Cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Xem ra nhị ca cũng không thoát ly luân hồi nguyên nhân. Hẳn là muốn mượn nhờ luân hồi thế giới tìm kiếm hắn ta. Đặt vững truyền thuyết cơ sở. Hôm nay tới đây, không phải là sáu đạo cho nhị ca nhiệm vụ. Tiểu Mạnh thản nhiên nói. Hàn Nghiễm từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Vừa không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đuổi theo Trịnh Kiện bước chân. Đi vào trong Bích Du Cung. Nhưng mà, vừa tiến vào cửa lớn, trước mắt tình cảnh bỗng nhiên thay đổi, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không thấy, mất đi liên hệ, phảng phất tiến vào thời không khác nhau. Mà lúc này, Trịnh Kiện thì đã đặt chân ngay phía trước đại điện bên trong. Đối với Tiểu Mạnh ba người, hắn không có tận lực ngăn cản, Bích Cảnh Tiền cùng Tiểu Mạnh đều là bằng hữu, tiến vào Bích Du Cung được đến một chút cơ duyên cũng không tệ. Đến mức ma sư, Hàn Nghiễm, Trịnh Kiện suy đoán bây giờ người sau lưng có thể là đã thoát khốn tạo hóa viên mãn đại năng Lục Áp. Có thể đến Bích Du Cung, có lẽ chính là Lục Áp thái độ. Mà đối với Hàn Nghiễm, Trịnh Kiện người vẫn tương đối thưởng thức, xem như đời trước rượu đời song tinh. Một cái là hắn, ma sư, Hàn Nghiễm, một cái khác thì là trùm điên, Cao Lãm. Đến bây giờ, một cái chí gửi cao xa. Muốn thân thành thiên đế, một cái thì là đã đăng lâm hoàng vị, Nam Bắc nhất thống, trở thành tại thế nhân hoàng. Một trời một vực, chỉ tiếc, Hàn Nghiễm mặc dù có tuyệt thế kiêu hùng chi tư, vùng vẫy một đời, cuối cùng bị thiên đế tại kỷ nguyên mới đoạt xá. Có thể nói nhất thế thế giới bên trong nhất là bi tình nhân vật phản diện kiêu hùng. Tuy là diệt thiên môn chi chủ. Lại chứng được hoàn toàn ngược lại mà hoàn mỹ dung hợp pháp thân Diêm Ma đế thân. Dung hợp sáu diệt Diêm Ma thân cùng thiên đế pháp thân. Thậm chí còn lén lút làm qua một đoạn thời gian thiếu lâm trống không nghe phương trưởng. Hóa Phật pháp tại bản thân. Lại chém ra Phật môn Như Lai hóa thân. Chân chính Phật, đạo, ma ba sửa, lòng dạ, cách cục, ánh mắt, quyết đoán đều là nhân tuyển tốt nhất. Trở lại chuyện chính. Trịnh Kiện nhìn xem trước mặt đại điện, Chu Tiên Điện, nơi này, sẽ có nhục thể của ta sao? Tâm tình của hắn có chút phức tạp, hy vọng có, lại không hy vọng có, rất mâu thuẫn, lại rất chân thật, nếu thân thể thật xuất hiện tại trong Bích Du Cung, vậy liền đại biểu cho chính mình xuyên qua có lẽ thật cùng Linh Bảo có quan hệ. Dù cho trong cơ thể oán niệm hệ thống, cũng có thể xuất từ Linh Bảo chi thủ. Cái kia đại biểu hắn từ bắt đầu liền bị an bài rõ ràng. Đáp án cơ bản liền tra ra manh mối. Nhưng nếu không tại chỗ này, vậy đã nói rõ chính mình mặc dù là Linh Bảo làm giảm cầu trống không kết quả. Nhưng cũng không phải là bị hoàn toàn an bài. Cứ như vậy, trong lòng hắn tốt xấu sẽ dễ chịu một điểm. Mặc dù có chút già mồm, nhưng nhân tâm chính là như vậy. Chu Tiên Điện lời nói. Chẳng lẽ là truyền thừa Chu Tiên kiếm kinh địa phương? Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Theo trong cơ thể ngôi sao thế giới lấy ra Chu Tiên kiếm. Chính là tại phong thần thế giới lúc. Giáo chủ ban cho Chu Tiên kiếm. Đi tới đại điện chỗ sâu. U ám không hiểu. Phảng phất vô số hỗn loạn thời không tập hợp trong đó. Màu xanh Chu Tiên kiếm tức giận khắp nơi ngang dọc. Chu Tiên kiếm kinh chính là thời gian kiếm. Liên quan đến thời gian chi đạo, kiếm quang xanh biếc, nhưng mà, Làm Trịnh Kiện đi đến cung phụng trên đài lúc, lại phát hiện phía trên không có vật gì. Chu Tiên kiếm kinh, vật truyền thừa đã sớm bị người lấy đi. Xem ra Bích Du cung không phải lần đầu tiên mở ra a. Trịnh Kiện trong lòng thầm thở dài một tiếng, vẫn ngắm nhìn xung quanh một vòng, không có phát hiện gì khác lạ. Hắn chuyển ra điện các, lại thật nhanh tiến về tiếp theo điện. Hy vọng Lục Tiên kiếm kinh cùng Hãm Tiên kiếm kinh truyền thừa vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, trung cổ chuyến đi. Trịnh Kiện được Chu Tiên kiếm kinh cùng Tiệt Tiên kiếm kinh cả bộ bí tịch truyền thừa. Đồng thời có Lục Tiên kiếm kinh cùng Hãm Tiên kiếm kinh pháp thân phần đầu tiên. Nếu như có thể được đến phía sau hai thiên vật truyền thừa, Tứ kiếm kinh liền xem như cơ bản tập hợp đủ. Bích Du cung bản chất quá cao. Cho dù là Trịnh Kiện tại chỗ này đều không thể vận dụng thần thông trực tiếp đạt đến tiếp theo điện. Chỉ có thể dựa vào bay vút lên chi thuật tiến về. Một lát sau, thông qua mấy chỗ cấm pháp, hắn nhìn thấy Lục Tiên điện. Tòa này truyền thừa cung điện lại cùng Chu Tiên điện khác biệt. Toàn thân hiện ra là màu trắng. Bước vào Lục Tiên điện nháy mắt, Trịnh Kiện có loại đi vào tận thế cảm giác. Bên trong có vô tận vật chất tại chôn vùi. Bạch sắc kiếm quang thông thiên triệt địa, phảng phất tất cả kết thúc. Lục Tiên kiếm kinh chính là vật chất kiếm, theo có đến không có biểu tượng. Kiếm quang có màu trắng. Cung phụng trên đài, một thanh màu trắng tiểu kiếm lơ lửng. Nhìn thấy chuôi này màu trắng tiểu kiếm, Trịnh Kiện không tự chủ liền lấy ra Lục Tiên kiếm, lẫn nhau tỏa ra liên hệ. Lục Tiên kiếm kinh chân ý truyền thừa vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện không chút do dự, đem màu trắng tiểu kiếm thu về ở thể nội trong thức hải. Ở Tiệt Thiên thất kiếm, chân ý truyền thừa nhỏ kiếm nhất bên cạnh. Tiếp xuống, Trịnh Kiện lại theo thứ tự vào Tuyệt Tiên điện cùng Hãm Tiên điện. Nhưng mà trong đó chân ý vật truyền thừa đã bị lấy đi. Tại trong Bích Du cung xuyên qua vài vòng, có vào một chỗ đan phòng, ở trong đó tìm tới mấy viên đan dược, nhưng vẫn không có phát hiện nhục thân của mình. Chẳng lẽ, ta kiếp trước thân thể kỳ thật không hề tại Bích Du cung? Trịnh Kiện trong lòng ẩn ẩn cảm giác chính mình hình như tìm nhầm phương hướng. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra sai ở nơi nào. Đứng tại một chỗ lan can phía trước, nhìn phía dưới tĩnh mịch mấy cái lỗ đen. Trịnh Kiện tâm thần chìm vào sâu trong thức hải. Tiện đạo nhân nguyên thần cao cứ không hiểu chỗ cao. Nhìn xuống rất nhiều bản thân suy nghĩ. Muốn từ đó tìm kiếm được hoàn toàn mới khả năng cùng phương hướng. Ngay tại lúc này, trong Bích Du cung bỗng dưng truyền đến một tiếng hết sức trầm trọng tiếng chuông. Yên lặng vạn cổ Bích Du cung tụ tiên trung vang lên lần nữa. Truyền khắp chư thiên, chấn động vạn giới. Phảng phất muốn tái hiện năm đó Tiệt giáo vạn tiên triều bái lúc tình cảnh. Trong một chớp mắt, Trịnh Kiện phảng phất xuyên thấu qua mờ mịt cùng lầu các. Nhìn thấy tay áo bào rộng Hàn Nghiễm, đứng tại tụ tiên trung phía trước. Khoan thai vênh váo, là hắn gõ vang Bích Du cung tụ tiên trung. Suy nghĩ lóe lên liền biến mất, còn chưa chờ Trịnh Kiện có phản ứng. Toàn bộ Bích Du cung xuất hiện kịch biến. Nguyên bản lầu các cung điện đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Tính thực chất cung điện tại thời khắc này xuất hiện vặn vẹo. Giống như vạn hoa đồng đồng dạng bắt đầu vô hạn biến hóa. Cũng trong lúc đó, Tiểu Mạnh vừa vặn đến Hàn Nghiễm cách đó không xa. Chính mắt thấy một màn này. Trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Tam đệ, nhị ca đây đều là vì tốt cho ngươi a. Hàn Nghiễm nghiêng đầu. Hai mắt tĩnh mịch, thần sắc bình tĩnh. Tiểu Mạnh, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, Trịnh Kiện chỉ cảm thấy trước mắt Bích Du cung cấp tốc sụp đổ. Tất cả lầu các cung điện hướng hỗn độn bên trong, ngược lại là xung quanh vô số lỗ đen bắt đầu vô hạn mở rộng. Chiếm cứ tầm mắt toàn bộ, ngay tại hướng hắn thôn phệ mà đến. Một sát na này, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên ngộ ra. Bích Du cung bản thân thuộc về Bỉ Ngạn cấp sự vật. Ở chư thiên vạn giới đỉnh, cùng Bát Cảnh cung, Ngọc Hư cung chờ đồng dạng, đều có cực kỳ đặc thù bản chất. Cho dù là tạo hóa cấp đại năng đều khó mà nhìn thấy Bích Du cung toàn cảnh. Vẻn vẹn có khả năng nhìn thấy hắn có thể hiểu được trạng thái. Là trong lòng ngươi Bích Du cung hẳn là bộ dáng gì? vậy nó hiện ra ở trước mặt ngươi chính là cái gì bộ dáng? Mà còn lại bởi vì mọi người thực lực khác biệt từ đó hiện ra khác biệt bố cục. Nhắc tới, Khánh Dư Niên, thế giới bên trong thần miếu trình độ nào đó cũng có cùng loại công năng. Bất quá, thần miếu vẻn vẹn cho người thị giác bên trên biến hóa. Bản chất cũng không có thay đổi, mà Bích Du Cung thì là chân chính sụp đổ biến hóa. Từ trong tới ngoài, hoàn toàn trên ý nghĩa một lần nữa bố cục. Hàn Nhiễm lần này tới Bích Du Cung, chẳng lẽ mục đích đúng là gõ vang tụ tiên trung, khiến Bích Du Cung hiện ra biến hóa hoàn toàn mới. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trước mắt u ám lỗ đen đã điên đảo khái niệm, hướng hắn thôn phệ mà đến. Bản năng, Trịnh Kiện hướng về phương hướng ngược thoát đi. Nhưng mà, lúc này ở vào một lần nữa bố cục bên trong Bích Du Cung đã hoàn toàn vượt ra khỏi Trịnh Kiện lý giải. Thuộc về suy nghĩ một chút liền sai. Nói chuyện liền sai quỷ dị trạng thái bên trong. Rõ ràng là ngược lại phương hướng. Nhưng hắn lại cảm giác tự thân cách lỗ đen càng ngày càng gần. Liền phảng phất chính mình kỳ thật tại hướng về lỗ đen phương hướng bay vút lên đồng dạng. Hoàn toàn làm trái thường thức cùng khái niệm diễn biến. Bên trên chính là xuống. Bên trái chính là phải. Phía trước chính là về sau. Rời xa chính là tới gần. Tới gần vẫn là tới gần. Hết thảy tất cả, bao quát xung quanh hư không. Thời gian đều bị quấn vào trong lỗ đen. Ngay cả tia sáng đều vặn vẹo thành hình cái vòng. Bắn ra trong đó, tất cả những thứ này nhắc tới rất nhiều. Nhưng trên thực tế chỉ ở trong một sát na liền đã hoàn thành. Trịnh Kiện tâm thần hoảng hốt một cái. Phảng phất đưa thân vào hư ảo thời gian trường hà bên trong. Cảm nhận được quen thuộc thời gian cọ rửa lực lượng. Giống như thời đại Trung Cổ thay đổi lịch sử cái chủng loại kia cảm giác. Chờ hắn giác quan cùng nhận biết khôi phục thời điểm. Lại phát hiện chính mình ở vào một cái xa lạ trong thiên địa. Xung quanh là mênh mông vô bờ hư vô. Không phân tả hữu, bất phân cao thấp. Sau một khắc, hư vô nổ tung. Trịnh Kiện đột nhiên phát hiện chính mình thế mà đứng ở trên kim ngao đảo. Trước mắt là quen thuộc sơn trại Bích Du Cung. Ân, ta đây là bị ném ra. Ý niệm mới vừa nhuốm, Trịnh Kiện liền cảm thấy không đúng. Hắn chợt phát hiện trạng thái của mình không đúng. Ở khắp mọi nơi, tỉ mỉ chu đáo, hư không tạo vật, vạn giới duy nhất, chính mình đột nhiên đã có được tất cả truyền thuyết đại năng bản chất. Ta tấn thăng truyền thuyết. Cứ như vậy một hồi, hắn kinh nghi bất định, luôn cảm thấy trước mắt chàng diện có chút không đúng. Phu quân, ngươi làm sao mới trở về? Hai tử đều đói. Một đạo thanh âm ôn huyền từ phía sau truyền đến. Nghe Trịnh Kiện toàn thân lông tơ nổ lên. Đậu xanh, ta lúc nào có hài tử? Bỗng nhiên quay người, đập vào mi mắt nhưng là Bích Tiêu tấm kia vui buồn lẫn lộn khuôn mặt. Sau người tóc đen co lại, trong lòng ôm một đứa bé, trên mặt tỏa ra mẫu tính quang huy. Không đúng, không đúng, không đúng, cái này hình như không phải ảo giác. Trịnh Kiện tâm thần chìm vào thức hải. Tiện đạo nhân cao cứ không hiểu chỗ cao nhìn xuống rất nhiều bản thân. Chư thiên vạn giới mỗi một chỗ hình chiếu đều có thể cảm ứng. Mà còn mạnh yếu không đồng nhất. Có đủ thiên tiên thực lực. Có thì là địa tiên thực lực. Vô số hắn ta bên trong. Cho dù yếu nhất đều có pháp thân thực lực. Trảm đạo kiến ngã. Trịnh Kiện quát khẽ ở giữa. Toàn thân truyền thuyết cấp lực lượng bao phủ xung quanh. Chấn động đến chân thực giới hư không đều tại rung động. Bích Tiêu thấy thế, kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi làm cái gì? Ngươi muốn hù chết hài tử sao? Không có việc gì ném loạn cái gì khí thế. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải hư ảo, không phải ảo giác. Chẳng lẽ, xuyên qua Bích Du Cung cái kia một chỗ lỗ đen về sau? Ta đến tương lai. Trịnh Kiện buông ra thần thức cảm giác. Sau đó, hắn nhìn thấy ở vào thiên tiên đỉnh phong Lục Đại cùng Tô Vô Danh hai người bày ra một cái kỳ dị tư. Thái, quát to, hợp thể. Sau một khắc, Lục Vô Danh xuất hiện. Trước mặt, có một tên La Giáo thần sứ. Hoàn chỉnh truyền thuyết cấp. Trừ cái đó ra, còn có chỉ huy Đại Chu cương vực Nhân Hoàng Cao Lãm. Cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm. ánh mắt lạnh giá ở trường nhạc thành. Nhân hoàng di tộc vờn quanh bên cạnh, tràn đầy đề phòng, đảo mắt tứ phương. Trên bầu trời, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, tinh lạc như mưa. Đây là rất nhiều đại năng trở về. Mạt kiếp bắt đầu thời gian điểm, ta thật đến tương lai. Trưởng giáo, lại là một tiếng truyền đến. Trịnh Kiện nhìn thấy một thân đạo lực mênh mông, Hỗn Nguyên tiên tử, Bích Cảnh Tuyền. Tay nâng Hỗn Nguyên kim đấu, thần sắc kính sợ. Đúng lúc này, một viên đại tinh từ phía chân trời như mưa lưu tinh bên trong tách rời mà ra. Trực tiếp hướng về Đông Hải Kim Ngao đảo mà đến. Phu quân, lui ra phía sau. Bích Tiêu phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Sau một khắc, Trịnh Kiện xuất hiện trước mặt một thân ảnh. Mặc thanh bào, ánh mắt lăng lệ, đỏ mặt vàng cần, mang theo một cỗ siêu nhiên vật ngoại khí tức. Trịnh sư đệ, đã lâu không gặp. Đạo thân ảnh này nhìn xem Trịnh Kiện, chắp hai tay sau lưng, tư thái khoan thai mà tràn đầy khó nói lên lời cảm giác áp bách. Trịnh Kiện mờ mịt nhìn xem người này. Ngươi là ai? Hắn là thật không quen biết. Chỉ là cảm giác cái này ra hỏa thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng bên ngoài. Bích Tiêu gặp qua Đa Bảo sư huynh. Bích Tiêu đem hài tử giao cho Bích Cảnh Tuyền ôm, thuận tay nhận lấy Hỗn Nguyên kim đấu. Đứng ở Trịnh Kiện bên người, Trịnh Kiện đột nhiên kinh hãi, hoảng sợ nói: "Đa Bảo, Thiên Tôn." Đa Bảo đạo nhân khẽ mỉm cười, lịch kiếp trở về, lại biết được sư đệ đã được sư tôn đại nhân thanh bình kiếm. Sư huynh trong lòng không thắng hiếu kỳ, chuyên tới để cầu lấy thanh bình kiếm nhất xem. Trịnh Kiện một trái tim thẳng hướng chìm xuống. Xem ra, chính mình mặc dù trong tương lai mạt kiếp lúc bắt đầu đăng lâm truyền thuyết, nhưng muốn đối mặt tạo hóa viên mãn siêu cấp cường giả. Đa Bảo Thiên Tôn, không phải phong thần thế giới Đa Bảo đạo nhân. Cái kia nhiều nhất chỉ có thể tính Đa Bảo Thiên Tôn một đạo hắn ta vết tích. Trước mắt Đa Bảo Thiên Tôn, nhưng là chân chính đạo môn chín vị một trong. Thời kỳ thượng cổ cũng đã tạo hóa viên mãn tồn tại. Chân thực giới Thiên Tôn cũng không phải một số thiên địa tùy tiện sắc phong. Từ thái cổ đến nay, chỉ có cực ít có thể quán Thiên Tôn danh hiệu. Yếu nhất thực lực đều là tạo hóa, mà trong đó, lại lấy đạo môn chín vị là nhất. Đạo môn chín vị, trước ba tôn chính là Tam Thanh, theo thứ tự là biểu tượng chưa từng có Nguyên Thủy Thiên Tôn, biểu tượng Tôn Thế Cơ Đạo Đức Thiên Tôn, biểu tượng theo có đến không có Linh Bảo Thiên Tôn, đều là cổ xưa nhất bỉ ngạn giả, địa vị siêu nhiên, thứ nhì là Thanh Đế Đạo Môn Thân Thái Ất Thiên Tôn, Hắc Đế Đãng Ma Thiên Tôn, Chân Vũ Đại Đế, hai vị này chính là Thượng Cổ Ngũ Đế thứ hai, tạo hóa viên mãn. Đều là có hy vọng nhất đăng lâm bờ bên kia tồn tại. Thanh đế phía trước đã nói qua, Chân Vũ Đại Đế chính là đạo tôn đồng tử, kế thừa Tiệt Thiên Thất Kiếm. Ba, Tiểu Mạnh làm liên tiếp Chân Vũ nghi mộ luân hồi nhiệm vụ đây. Chín vị sáu, chính là trước mắt Đa Bảo Thiên Tôn, cùng Thanh Đế, Hắc Đế nổi danh, rõ ràng vượt qua mặt ba tôn một bậc, đến mức mặt ba tôn, theo thứ tự là Quảng Thành Thiên Tôn, Nam Hoa Thiên Tôn cùng Quảng Pháp Thiên Tôn. Quảng Thành Thiên Tôn chính là Ngọc Hư thủ đô, Thái Cổ cùng Thượng Cổ hai thế hệ Hoàng Chi Sư. Nam Hoa Thiên Tôn chính là Đạo Đức Thiên Tôn đệ tử, rất có tiềm lực. Quảng Pháp Thiên Tôn cũng là Ngọc Hư đệ tử, có Phật môn không biết đáp thân vẫn là báo thân văn thù Bồ Tát. Mà bây giờ, chín vị một trong Đa Bảo Thiên Tôn liền đứng ở trước mặt mình, nói thẳng muốn đại biểu Tiệt giáo quyền hành thanh bình kiếm. Đa Bảo sư huynh, thanh bình kiếm chính là sư tôn bội kiếm. Phu quân ta có thể được đến liền chứng minh đây là sư tôn ý chí. Ngươi đây là muốn chống lại sư tôn ý chí, cưỡng đoạt thanh bình kiếm sao? Bích Tiêu cầm trong tay Hỗn Nguyên kim đấu, toàn thân tiên quang đại thịnh, lại cũng có truyền thuyết thực lực. Lão bà ta, tương lai tiết điểm mạnh như vậy sao? Trong lòng nghĩ, trong tay hắn hiện ra thanh bình kiếm, cẩn thận nhìn xem trước mặt Đa Bảo Thiên Tôn, phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đa Bảo Thiên Tôn khẽ mỉm cười, sư tôn ban thưởng thanh bình kiếm, tuy nói bị sư đệ được đến, nhưng cũng không phải là sư đệ không thể. Sư Tôn bóng dáng biến mất vạn cổ, ở vào làm giảm cầu giữa không trung. Bần đạo cảm thấy, cùng chờ sư đệ chậm rãi trưởng thành đến bờ bên kia, chẳng bằng đem thanh bình kiếm cùng chư nhân chi quả mang tới cùng ta. Bần đạo sớm đã nhớ lại tự thân đến thái cổ hồng hoang, cũng chiếm cứ bộ phận tương lai khả năng. Đăng lâm bờ bên kia chỉ kém một cơ hội. Cho nên, bần đạo càng thích hợp thân hóa linh bảo, giúp sư tôn ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu. Chỉ đợi mạt kiếp, nhưng phải đạo quả, không có khả năng. Trịnh Kiện nghiêm nghị nói, ngươi hắn ta đã phản bội tiệt giáo, ngươi còn có cái gì tư cách làm sư tôn đệ tử? Còn mặt mũi nào chấp trưởng thanh bình kiếm? Đa Bảo Thiên Tôn nghe vậy, bỗng dưng phát ra một trận cười dài. Ha ha ha ha ha, ngươi cũng biết đó bất quá là một đạo hắn ta mà thôi. Chỉ là vô số khả năng bên trong một loại, chính là bần đạo làm ra thăm dò cử chỉ. Mà còn, như thế diễn biến, lại há có thể đơn giản dùng phản bội hai chữ định tính. Ngươi căn bản không hiểu. Hạ Trùng không thể ngữ băng. Bần đạo cũng lười cùng ngươi tốn nhiều môi lưỡi. Trừ nhân chi quả cùng thanh bình kiếm, bần đạo cái này liền lấy đi. Trong một chớp mắt, Đa Bảo đạo nhân sau lưng sáng lên đỏ thẫm đen trắng bốn đạo kiếm quang, trực tiếp đem toàn bộ Kim Ngao đảo bao phủ. Chu Tiên kiếm trận, hắn căn bản không cần Chu Tiên tứ kiếm, trực tiếp lấy tự thân tứ kiếm kinh diễn dịch ra Chu Tiên kiếm trận. Trong chốc lát, vô số đáng sợ cực hạn kiếm quang ngang dọc trong trận, chém về phía Trịnh Kiện, Bích Tiêu cùng Bích Cảnh Tuyên, thậm chí còn bao gồm trong ngực anh hài. Cho dù có Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Thanh Bình kiếm hai đại tuyệt thế pháp bảo, có thể truyền thuyết cấp Trịnh Kiện cùng Bích Tiêu như cụ khó mà ngăn cản Đa Bảo Thiên Tôn Chu Tiên kiếm trận. Mạt kiếp tiến đến, cuối cùng rồi sẽ ứng kiếp. Phu quân, ngươi nhất định muốn mang theo hài tử lao ra, sống sót, sau này đăng lâm bờ bên kia, phục sinh ta đứa bé này mụ hắn. Bích Tiêu nhìn thoáng qua Trịnh Kiện, toàn thân đạo lực tất cả đều thiêu đốt, nguyên thần cùng Hỗn Nguyên Kim Đấu đột nhiên hợp nhất, không tính bất cứ giá nào kích phát Hỗn Nguyên Kim Đấu uy năng. Xông về vô số đỏ xanh đen trắng kiếm quang, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.